Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 916, chất lượng tốt giải đáp. Đan Chu bày tỏ: Cha ngươi nghe ta rảo biện, nhưng mà Đế Phóng Huân gốc rễ không nói cho hắn xong điện thoại hội. Đùng đùng hai bàn tay trôi qua đi. Đan Chu một cái tẩu vị tất cả đều tránh đi. Ngươi còn dám tránh? Không tránh liền bị đánh đến rồi. Ngươi còn dám mạnh miệng? Đế Phóng Huân hóa thân hình người máy hơi nước, khí thất khiếu phun khói. Tại chỗ từ bên cạnh cầm lên một cây ống thép. Đồ chơi kia vừa đến tay Đế Phóng Huân còn sờ sờ. Thứ này bắt lại còn rất thuận tay. Về sau liền dùng cái này. Nghe A Tái nói qua, lực tác dùng là tương hỗ. Thế nhưng là thép đánh vào trên thịt, Đan Chu là không có đau đớn loại cảm giác này. Làm A Hồng tranh cãi thời điểm, phát động chém giết, ống thép bằng giang tinh bản thể. Đợt này đòn khiêng bên trên nở hoa, ống thép bang một tiếng nện ở trên ván cửa, cho Đan Chu kém chút hù chết. Cha mình mặc dù ra thế nhưng vẫn như cũ là một thành viên mãnh tướng. Cuối cùng hậu nhân có nói liêm pha 60 còn có dư dũng. Hoàng Trung 72 tuổi đơn soát định quân sơn. Cha mình cầm một cây ống thép làm trường mâu lập tức liền để Đan Chu nghĩ đến rất không ổn hồi ức. Đan Chu vội vàng tiếp tục nhận sai. Nhưng mà Đế Phóng Huân một bên đuổi theo đánh hắn một bên giận mắng. Không có tinh thần. Nhận sai nhỏ như vậy âm thanh. Các chư hầu nhìn hồi lâu hí kịch mới lên tiếng đến ngăn người. Giữ chặt ống thép bày tỏ tính toán. Đế Phóng Huân mặt đen lên vào nhà máy. Bên cạnh các chư hầu thuyết phục hắn. Nói cho hắn biết con của ngươi ở bên ngoài làm lãnh đạo tầng. Nếu là bởi vì một hai câu liền đem nhi tử một trận đánh. Không chỉ có sẽ để cho nhi tử tại trong nhà xưởng uy tín hạ xuống. Còn biết tại cái khác dân chúng nơi này tạo thành ngươi lòng dạ hẹp hòi không tốt ấn tượng. Đào thoát một trận đánh đập Đan Chu. Xem như nhẹ nhàng thở ra. Thành khẩn nói xin lỗi bày tỏ chính mình vừa rồi chỉ là tại cùng tiểu đồng bọn nói đùa. Cuối cùng công tác bên ngoài áp lực rất lớn. Bình thường không có việc gì nói chuyện phiếm thổi so thời điểm. Bên cạnh mình đồng bạn danh tự quyết định bởi tại chính mình nhìn thấy động vật. Cái này chẳng lẽ không phải rất bình thường à? Đương nhiên rồi. Các chư hầu tỏ ra là đã hiểu. Cuối cùng cha ngươi tại phía xa phương Bắc. Cái niên đại này liền không có máy bay đường sắt cao tốc. Những cái kia cao tốc phi hành tọa kỵ liền không an toàn. Giống như là đế giang loại hình. Đây chính là hải ngoại Tây Kinh địa khu trang bìa một cấp thần. Không có dễ dàng như vậy bắt. Bất quá, tốt tại trong nhà xưởng công trình thiết bị đầy đủ thú vị. Đế Phóng Huân lập tức liền quên đi Đan Chu trước đó không tôn kính. Những xe kia giường thiết bị để cho hắn bị hoa mắt con ngươi. Gia công khí giới cũng làm cho hắn không nghĩ ra. Bao quát một ít thoát sáp tinh vi linh kiện. Đan Chu bày tỏ nơi này gần nhất ngay tại tiến hành hạng nhất mới thiết bị gia công nghiên cứu. Liền cho mọi người tìm sợi đay khẩu trang, biểu thị ra máy tiện công tác, chủ yếu là gia công trục loại, luân bàn loại, bộ loại, vân tay, trong ngoài lỗ các loại thủ công nghiệp linh kiện, bậc thang trục, đầu tre, vân tay loại, bánh răng phôi, những vật này để cho Đế Phóng Huân hoàn toàn xem không rõ. Thế nhưng không ảnh hưởng hắn rất hưng phấn, mà còn khắp nơi lưu thoán. Đan Chu để cho lão cha xem trước một chút cái khác sản xuất khu vực. Vì vậy nhựa plastic khu vực đưa tới Đế Phóng Huân hứng thú. Đám người này trôi qua về sau. Đan Chu tìm tới Nga Hoàng. Thấp giọng hỏi dò. Không rõ cha mình tại sao cũng tới. Còn mang theo chính mình cái khác vài cái đệ đệ. Làm cái gì? Tổ chức cầu vồng chiến đội đi đánh quái thú à? Các chư hầu thế nào cũng đều tại. Không ít người chính mình cũng đã không nhớ rõ. Có vẻ như trong thiên hạ từng cái địa phương người đều có. Nga Hoàng bày tỏ, cái này sự tình nói rất dài dòng. Ngay từ đầu là chính mình muốn đến. Không nghĩ tới lão cha rất ủng hộ. Sau này mới biết được lão cha là mượn cơ hội này mang các chư hầu tới khảo sát. Bởi vì Trung Nguyên mong muốn áp dụng tân chính trị thể chế. Vì vậy phải lớn bộ phận chư hầu đối A Tái tiến hành các phương diện đánh giá khảo sát. Lần này đi ra ngoài, cũng không có tác dụng thân phận chân thật. Chỉ nói là Trung Nguyên phái tới sứ giả mà thôi. Ngược lại đi qua một ít niên thường xuyên phái người tới. Lần này tới một ít lão đầu, coi như là viện sĩ loại hình chuyên gia sao. Phái mấy người hộ tống cũng là rất hợp lý. Cuối cùng A Tái cũng là nhìn qua năm đó Tây Vương mẫu quốc sứ đoàn người. Vài người so với lần này tới Trung Nguyên sứ giả đoàn kia là một điểm không ít. Còn có, đại huynh, Hồng Châu đây là thế nào? Thế nào? Làm sao lại mấy năm? Có như thế biến hóa lớn? Cái kia bay ở trên trời gọi nhiệt khí cầu là cái gì? Nguyên lý là cái gì? Cái kia khuếch đại âm thanh đại kèn lệnh lại là cái gì? Còn có ngươi nói cái gì Túc lão? Đây là cái gì dị thú danh tự sao? Đan Chu cười hắc hắc, ánh mắt hơi hơi lóe sáng lên. Đối Nga Hoàng nói, biến hóa đại sao? Kỳ thực rất nhiều biến hóa đều là tại cái này trong vòng 1-2 năm biệt xuất đến. Dùng A Tái lại nói, là cơ sở thủ công nghiệp trình độ đạt đến giai đoạn cấp cao. Cho nên có thể hướng về kế tiếp cấp độ tiến hành phát triển. Hiện tại chúng ta ngay tại thí nghiệm một loại máy mới. Một hồi cho ngươi xem xét. Một vòng tổ máy lập tức liền phải hoàn thành lắp lên. Đan Chu dùng từ để cho Nga Hoàng hoàn toàn mộng bức, nàng nhìn về phía những cái kia nặng nề linh kiện. Những vật này thoạt nhìn không hề giống là người bình thường có thể gia công ra tới. Mà Đan Chu trả lời cũng rất trực tiếp, bày tỏ chỉ có thể đại lượng chế tạo thép bang quốc mới có thể tiến hành những này linh kiện sản xuất cùng lắp ráp. Đơn thuần luyện đóng, kỹ thuật hàm lượng không cao, thế nhưng muốn đạt tới đại quy mô rèn đúc ghép lại. Đan Chu bày tỏ, không là ngươi đại ca ta thổi ra châu, hiện tại toàn bộ thiên hạ ngoại trừ nơi này, đều không có dạng này địa phương. Ngay vào lúc này, tại cách đó không xa Đế Phóng Huân khai khẩu hô Đan Chu đi qua. Người ở chỗ này làm rất tốt a, ra dáng, thật sự là có đại bản sự. Đế Phóng Huân đầu tiên là cao độ khẳng định A Hồng công tác trình độ. Thứ nhì chính là nói một chút yêu cầu. Đế Phóng Huân, người ở chỗ này làm nhiều như vậy lợi hại đồ vật. Trước đó cái kia loa lớn, người có thể hay không cho ta chỉnh một cái? Đan Chu, a. Loa lớn, quảng bá a, vậy không được, không phải ta một người có thể hoàn thành. Mặc dù cấu tạo giản đơn, thế nhưng nội bộ linh kiện kết hợp lại không có dễ dàng như vậy. Chấm ngoặc kép, Đế Phóng Huân, ta đây liền không rõ. Ngươi không phải nói cấu tạo rất đơn giản, tại sao lại nói không dễ dàng? Đến cùng có thể hay không làm? Ta cảm thấy vật kia rất thích hợp ta. Ngươi không nên cùng ta nói quá chuyên nghiệp đồ vật, cố gắng hết mức giản đơn điểm. Đan Chu, cái này không tốt, lão cha, ta kỹ thuật chuyên nghiệp không thể toàn bộ bao gồm. Chấm ngoặc kép, Đế Phóng Huân, không tốt, ngươi không phải làm cái này. Thế nào một chút tác dụng đều không có sao? Đan Chu trong nháy mắt liền quyền đầu cứng, nhưng nhìn đến cái kia ống thép nắm đấm liền mềm. Đế Phóng Huân để cho Đan Chu cho hắn lấy chút đồ tốt bản vẽ đến xem. Đan Chu đem bọn hắn đưa đến thiết kế khu làm việc. Bên trong có không ít vượt qua lẽ thường bản vẽ. Những cái kia là vân tái họa. Tạm thời không có cách nào thực hiện. Thế nhưng Đế Phóng Huân một chút liền chọn chúng một phần bản vẽ. Phía trên kia họa đồ vật thoạt nhìn chính là xem sao dùng mà lại dường như rất sâu. Cái này cái gì? Vận tải đường thủy thiên văn nghi tượng đài. À không, liền cái này, chính là nó, cho lão cha ta cũng chỉnh một cái. Kỳ quan, liền cái này, ta liền nhìn kỹ cái này. Có không có vật thật cho ta xem một chút. Mô hình cũng thành, chấm ngoặc kép. Lúc này Đế Phóng Huân tựa như là lôi kéo ra trưởng đang chơi cụ trước hiệu muốn mua đồ vật một dạng, nhưng mà Đan Chu nhìn cái kia bản thiết kế, sụp đổ làm cái mặt. Đây không phải A Tái mù họa đồ vật sao? Đế Phóng Huân, A Hồng, ngươi cho A phụ chỉnh nghiêm chỉnh. Cái này công việc gì nguyên lý? Chấm ngoặc kép, Đan Chu, liên quan tới cái này, ta có hai cái đáp án. Chấm ngoặc kép, chất lượng tốt giải đáp. Ta không biết, thấp kém giải đáp, ngươi có thể hỏi một chút A Tái. Đồ là hắn họa,